cho nên lão thử hung hăng ngang ngược. Đương hắn mở ra di động chiếu sáng đèn thời điểm lại phát hiện một cái đồ ăn vặt đóng gói túi bay xuống đến hắn trước mắt, mà trên đỉnh đầu truyền đến sột sột soạt soạt giống như lão thử nhấm nuốt thanh âm đi. Hắn ngẩng đầu, đồng thời đem điện thoại chiếu sáng chuyển qua mặt trên, trùng hợp cùng mặt trên một người hình vật thể đôi mắt đối thượng. Trần Dương đánh gãy nàng. Hình người vật thể ý tứ là nói, đối phương không phải người. Hồ Tương gật đầu, người không có khả năng có ba con mắt, ba con mắt. Chu Thành Quân nói kia con quái vật có ba con mắt. Như là một cái cả người trần trụi nữ nhân, có vú, tóc rất dài, cực hỗn độn, toàn thân trần trụi, mà, rất kỳ quái, chính là chợt vừa thấy đi lên, sẽ cảm thấy thực chỗ trống, nhìn kỹ mới phát hiện có ngũ quan. Mà cái trán của nàng thượng còn trường một con mắt mao tiểu lị. Ba con mắt quái vật, nhị lang thần sao? Trương Cầu Đạo một cái tát hướng mao tiểu lị cái ót tiếp đón. Mao tiểu lị ôm ôm gối nhanh chóng nhảy đến Hồ Anh Nam bên người đi. Quay đầu lại đối với Trương Cầu Đạo, lều lều lều. Đánh không? Trần Dương nghiêng đầu hỏi Độ Sóc, có cái quỷ gì là ba con mắt? Không có, Độ Sóc thực khẳng định trả lời. Trần Dương nghĩ nghĩ, đổi cái phương hướng hỏi, có hay không người là ba con mắt? Không có, Độ Sóc vẫn là phủ định đáp án. Hắn nắm lên Trần Dương tay hơi chút nhắc nhở, không có trời sinh ba con mắt, nhưng ở Dương Gian, từng có một cái quốc gia, tất cả đều là ba con mắt, hơn nữa đối đệ tam chỉ mắt có dị thường cuồng nhiệt sùng bái. Bọn họ sùng bái đôi mắt, tín ngưỡng ba con mắt thần linh, đây là cái gì quốc gia? Quỷ quốc ở cổ đại thư tịch chung có rất nhiều ghi lại. Sơn Hải Kinh chung nói là ở Nhị Phụ Chi Thi Bắc. Quỷ quốc con dân trường người mặt một con mắt, cũng có cách nói, quỷ quốc vì quỷ phương. Sách cổ chung có bao nhiêu chỗ ghi lại, nổi tiếng nhất việc hẳn là Thương Đế Võ Đinh phạt quỷ phương. Tốn thời gian 3 năm mới phá được xuống dưới. Hiện giờ có nói quỷ quốc ở Thiểm Tây, có nói ở Hồ Bắc. Cũng có nói quỷ quốc là Tây Bắc Bộ Lạc, đến nay đều không thể xác định quỷ quốc nơi, nhưng không hề nghi ngờ, đây là cái tôn trọng quỷ quốc gia, hơn nữa đối với đôi mắt cũng có dị thường sùng bái. Ngoặc kép, đệ tam con mắt là dựng thẳng lên tới, Hồ Tương vừa dứt lời. Trần Dương lập tức phản ứng lại đây, Túng Mục còn lại mấy người đầy mặt mạc danh nhìn về phía Trần Dương. Độ Sóc hơi hơi mỉm cười. Nhìn về phía Trần Dương trong ánh mắt có tán thưởng, đúng là bởi vì này tán thưởng ánh mắt, làm Trần Dương càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, Túng Mục Tam Nhãn Thần, là cổ thục quốc sùng bái thần linh, đều biết Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đi, ở đây người trừ bỏ Hồ Tương đều biết, Hồ Anh Nam giải thích, Nhị Lang chân quân, trên thực tế ở cổ thục quốc, Nhị Lang thần chính là bọn họ săn thú thần. Nhị lang thần là Túng Mục Tam Nhãn thần, cổ thục quốc còn có rất nhiều sùng bái thần linh như Thanh Y thần, Đấu Mỗ Nguyên quân, Mã Vương đều là Túng Mục thần, ba con mắt, cổ miếu thần tượng cũng nhiều là Túng Mục Tam Nhãn, mà cổ thục quốc ở trước kia chính là Vu giáo quỷ đạo hưng thịnh nơi. Cũng bị xưng là quỷ quốc. Thanh Y thần tức vì cổ thục quốc khai quốc quốc quân Tầm Tùng. Nhân thường xuyên Thanh Y. Cho nên được xưng là Thanh Y thần, là cổ thục quốc sùng bái Tầm Tăng chi thần, Đấu Mỗ Nguyên quân, Bắc Đầu Chúng Tinh chi mẫu, Tam Mục Bốn Đầu Tám Cánh Tay, cũng là đạo giáo thần chỉ, ở đạo giáo cung phụng thần linh, là rất có địa vị thần linh, đến nỗi Mã Vương còn lại là dân tộc di thần linh. Cổ thục quốc vẫn là thần linh thời đại Vu tộc hậu duệ. Tổ tiên vi hậu thổ. Đều là cùng tôn trọng quỷ tương quan bộ tộc, cho nên cổ thục quốc nhân dân được xưng là tam nhãn quỷ tộc hậu duệ. Chứ danh tam tinh đôi di chỉ liền từng đào ra không ít Túng Mục đồng thau mặt nạ. Hồ Tương, cho nên, này cùng Chu Thành Quân chết có cái gì quan hệ? Trần Dương đem tìm tòi ra tới kết quả đưa cho ở đây người xem. Đây là Túng Mục đồng thau mặt nạ, trên trán một cái khổng, đảm đương là đệ tam con mắt. Mặt khác hai con mắt đột ra, như là hai căn cọc đánh đi vào. Cổ thục quốc một ít văn hiến ghi lại, thục quốc tổ tiên Tầm Tùng, này Mục Túng. cho nên đây là đồng thau mặt nạ túng mục nguyên nhân. Nhưng cũng có cách nói đề cập, túng mục đồng thau là một loại hình phạt Hồ Anh Nam. Ngươi là nói Chu Thành Quân mạo phạm túng mục thần, cho nên bị thi lấy túng mục hình phạt. Suy đoán mà thôi, Trần Dương nói. Trước mắt còn không biết Chu Thành Quân rốt cuộc mạo phạm thứ gì. Cũng không biết hắn ở số 444 Diệp Gia Trạch trong phòng gặp được chính là thứ gì. Đúng rồi, Hồ Tương ngươi phía trước nói không biết Chu Thành Quân nói chính là thật là giả. Lời này có ý thứ gì? À, đột nhiên đề cập chính mình, Hồ Tương có điểm phản ứng không kịp, bất quá thực mau trở về đáp, bởi vì sau lại Chu Thành Quân lại lần nữa đi tranh số 444 Diệp Gia Trạch. Không có nửa điểm sợ hãi. Theo lý mà nói, gặp được như vậy khủng bố sự tình, trốn đều không kịp, như thế nào còn sẽ giống như người không có việc gì tiếp tục chạy tới thám hiểm phát sóng trực tiếp. Cho nên chúng ta đều cảm thấy hắn ở nói dối, Trần Dương. Hảo đi, tạm thời trước bất luận Chu Thành Quân có phải hay không nói dối. Vậy các ngươi có gặp được cái gì cổ quái sự tình sao? Không có, Hồ Tương khẳng định gật đầu. Thật sự không có, Trần Dương lại hỏi Hồ Anh Nam. Ngươi đêm nay muốn đi số 444 Diệp Gia Trạch sao? Hồ Anh Nam sắc mặt ngưng trọng, như thế nào cũng đến đi điều tra một chút, bằng không ta lo lắng còn sẽ có người chết, Mao Tiểu Lệ nhấc tay. Ta cũng đi thôi, dư lại Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo cũng tỏ vẻ dù sao đêm nay nhàm chán. Vậy đi theo cùng đi nhìn xem hảo, Trần Dương tắc nói, ta đây cùng Độ Sóc đi tra một cha có quan hệ số 444 Diệp Gia Trạch mặt khác truyền thuyết đi, sự tình liền như vậy định ra tới, buổi chiều thời điểm Dương Tiêu liền tới đây, nhưng nàng rõ ràng vẫn là không tin quỷ thần, kiên định cho rằng Chu Thành Quân là gặp được cái gì biến thái sát thủ mới có thể bị loại này cổ quái tàn nhẫn thủ pháp giết chết. Dương Tiêu, như vậy cổ quái tàn nhẫn thủ pháp càng như là một loại hình phạt. Ta biết rất nhiều vô duyên vô cớ giết người máu lạnh sát thủ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tín. Ngưỡng, đặc biệt là thờ phụng ta giáo. Bọn họ thờ phụng giết chết nào đó riêng trong đám người người là ở chợ giúp bọn họ giải thoát. Chu Thành Quân sau khi chết còn bị bãi thành quỷ tư. Thuyết minh giết chết người của hắn cho rằng hắn có tội. Cho nên thi lấy hình phạt, giống nhau loại tình huống này, sẽ không chỉ giết chết một người, nhưng bị giết chết hẳn là đều sẽ có cộng đồng đặc thù. Ta sở yêu cầu tìm chính là cái này cộng đồng đặc thù, không thể không thừa nhận. Trừ bỏ bất kính sợ quỷ thần ở ngoài, Dương Tiêu là cái thực người thông minh, nàng có thể chỉ căn cứ Chu Thành Quân cách chết liền liên tưởng đến này đó. Rất có thiên phú. Đại khái cũng là loại này thông minh khiến nàng hoàn toàn không có sợ hãi chi tâm. Sở hữu thần bí không biết đáng sợ đồ vật ở nàng trong lòng đều có thể được đến giải thích. Trần Dương mấy người cũng không có ngu xuẩn ý đồ thuyết phục Dương Tiêu trên thế giới này có quỷ. Muốn đi kính sợ quỷ thần, đối phương đối chính mình tràn ngập tự tin lại người thông minh đều cố chấp, trừ phi chính mắt nhìn thấy. Tự mình trải qua, nếu không không cần thiết mạnh mẽ thuyết phục, Dương Tiêu lại nói, ta đêm nay vẫn là sẽ đi số 444 Diệp Gia Trạch. Ta phía trước nói qua đêm nay muốn cởi bỏ số 444 Diệp Gia Trạch mê tín đồn đãi. Đến nỗi Chu Thành Quân chết, ta hoàn toàn không cảm thấy là bởi vì số 444 Diệp Gia Trạch Hồ Tương vẻ mặt khó xử. Lo lắng Dương Tiêu nói chọc giận Trần Dương đám người, quay đầu lại nhìn về phía đường tỷ Hồ Anh Nam. Hồ Anh Nam vẻ mặt như suy tư gì, sờ sờ bụng, có điểm đói, đi ăn xong ngọ trà sao? Mao Tiểu Lệ, Hồ tỷ như vậy vừa nói, cảm giác là rất đói. Thân thị có hay không cái gì đặc biệt địa đạo buổi chiều trà điểm tâm ngọt cửa hàng? Phụ cận có một nhà ý thức kem. Điểm tâm ngọt cùng tiểu bánh kem làm được không tồi, trà sữa rất có hương vị, giá cả còn tính công đạo, ta mời khách, đại gia cùng đi đi, Dương Tiêu cũng bị Hồ Tương lôi kéo cùng đi. Trần Dương sớm tại nghe được kem, điểm tâm ngọt cùng tiểu bánh kem liền ý động, mới vừa đứng lên phải đi liền phát hiện Độ Sóc không dao động. Hắn sốt ruột lôi kéo Độ Sóc. Độ ca, chúng ta cũng đi à, Độ Sóc không chút sứt mẻ. Đi mỗi dạng đồ vật chỉ có thể ăn một phần, Trần Dương gật đầu. Dù sao đồ vật điểm nhiều liền tính chỉ ăn một phần cũng có thể ăn rất nhiều. Độ Sóc vừa thấy liền biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý. Vì thế nói, nhiều nhất chọn bốn dạng đồ vật, Trần Dương trừng mắt. Rất sốt ruột, ngươi như thế nào chính là không hiểu. Ta đã sẽ không sâu răng, hàm răng đều có hảo hảo bảo hộ. Hút vào đường phân liền tính nhiều một chút cũng sẽ không có sự, Độ Sóc. Ngươi nhiều một chút chính là người thường bình thường hút vào đường lượng vài lần. Ta nếu là không nhìn ngươi, một ngày tam cơm đem đường đương cơm ăn đều có khả năng, hắn đứng lên. Nhéo Trần Dương cổ sau đó bước ra chân dài về phía trước đi. Không đến thương lượng, lại thương lượng liền không đi, Trần Dương cũng không có biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn đồng ý, chỉ là sẽ hơi chút oán giận một hai câu. Quản ta cùng quản nhi tử giống nhau, quả nhiên không phải hợp pháp hôn nhân chính là không có bảo đảm ân đi, như thế nào liền không? Hợp pháp, Độ Sóc sửa nhéo Trần Dương cổ vì ôm lấy cổ hắn. Chậm gì gì nói, thiên địa chứng kiến, trưởng bối chi ngôn, phía dưới còn có như vậy nhiều quỷ sai âm ti chứng kiến. Thực hợp pháp, Trần Dương khóe miệng nhếch lên, ta là người, ngươi là quỷ sai. Âm phủ luật hôn nhân mặc kệ, dương gian luật hôn nhân cũng không có, không hợp pháp chính là không hợp pháp, đừng nói lung tung, thiên địa mới là lớn nhất pháp. Chúng ta thiên địa đều đã lại, tương đương thiên địa cũng đồng ý, đó chính là hợp pháp, Độ Sóc bổ sung nói, cho nên đợi lát nữa làm ta phát hiện ngươi trộm ăn điểm tâm ngọt. Ngươi liền chờ ta hợp pháp thu thập ngươi, nếu không phải phía trước còn có như vậy nhiều người. Trần Dương này sẽ đều tưởng nhảy đến Độ Sóc trên người cắn hắn bả vai. Hồ Anh Nam Ly hai người gần nhất, hai người chi gian lặng lẽ lời nói nàng liền mơ hồ nghe được vài câu ngọt nị nị. Lắc đầu vỗ vỗ chính mình ngực, Mao Tiểu Lệ thấy liền hỏi nàng có phải hay không không thoải mái. Hồ Anh Nam gật đầu, không quá thoải mái, ăn no căng, này một chén chén cẩu lương liền dùng sức nhét vào nàng miệng. Thật là căng đến muốn đánh cách, vì thế này mấy người liền đều xuất phát đến phụ cận một nhà tiệm bánh ngọt. Kêu lên một đống điểm tâm ngọt cùng đồ uống, vừa ăn vừa nói chuyện, cho tới nửa đường nghe được cách vách bàn mấy cái người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng thương lượng. Muốn đi số 444 Diệp Gia Trạch phát sóng trực tiếp thám hiểm. Trần Dương nhìn về phía Dương Tiêu nhún vai, các ngươi đừng nhìn ta. Hiện tại trên mạng chính là cái gì hỏa liền có người cùng phong chơi cái gì. Vốn dĩ chúng ta cái này thám hiểm phát sóng trực tiếp thuộc về tiểu chúng. Nhưng là Chu Thành Quân quỷ dị chết đi tin tức thực mau truyền ra đi. Số 444 Diệp Gia Trạch liền phát hỏa. Ta trước nói hảo, không phải ta truyền, ta vốn dĩ mục đích chính là vì bài trừ mê tín, nàng như vậy vừa nói. Người khác cũng không thể nói cái gì, chẳng qua Chu Thành Quân vừa mới chết, tin tức liền truyền bá đến nhanh như vậy cũng là rất làm người kinh ngạc. Trương Cầu Đạo, xem ra đêm nay thượng số 444 Diệp Gia Trạch sẽ xuất hiện rất nhiều người trẻ tuổi đi thám hiểm. Không biết có thể hay không xảy ra chuyện đi như vậy nhiều người. Chính là thực sự có thứ gì cũng sẽ bị chọc giận. Trần Dương, các ngươi đều chuẩn bị tốt đồ vật. Buổi tối quá khứ thời điểm nhiều chú ý liền hảo, mấy người gật đầu. Buổi tối 7 giờ tả hữu, sắc trời ám xuống dưới. Trần Dương, Độ Sóc cùng những người khác tách ra. Mao Tiểu Lệ bọn họ xuất phát đi số 444 Diệp Gia Trạch điều tra tình huống. Trần Dương còn lại là đi tìm cái thứ nhất thám hiểm số 444 Diệp Gia Trạch người. Tử Dương cung cùng Bạch Vân Quan quan hệ không tồi. Hồ Anh Nam cùng Bạch Vân Quan đệ tử cũng chính là vị kia hình cảnh đại đội trưởng quan hệ cũng hảo. Đi rồi điểm quan hệ liền bắt được lúc trước kia cái thứ nhất thám hiểm số 444 Diệp Gia Trạch người. Địa chỉ, Trần Dương cùng Độ Sóc là đi nhờ giao thông công cộng quá khứ. Hai người an vị đang tới gần cửa xe vị trí. Tay nắm tay, Trần Dương đem đầu dựa vào độ sóc trên vai. Nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe người không phải rất nhiều. Còn có rất nhiều không vị. Xe buýt hướng phía trước mặt khai đi. Tài xế ngáp một cái. Nhìn đến phía trước xuất hiện một khối thẻ bài. Cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ấn tượng giống như không phải chuyển cái này phương hướng. Nhưng hắn rốt cuộc rất ít đi con đường này. Hôm nay là vừa cùng đồng sự thay đổi điều tuyến đi. Lắc đầu, đi theo thẻ bài phương hướng chuyển nhập một cái dân cư thưa thớt lộ. Ban đầu còn xe tới xe lui. Rất là náo nhiệt, ai ngờ càng đi bên trong khai. Liền càng an tĩnh, hai bên đèn đường rõ ràng mở ra. Lại mặc danh tối tăm, làm người sinh ra không thoải mái cảm giác. Trần Dương mở to mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, độ sóc giơ tay ngăn trở hắn đôi mắt, thấp giọng ôn hòa nói. Không cần phải xen vào vài thứ kia. Trần Dương lột ra độ sóc tay. Nói, chúng nó không đáng ta, ta liền sẽ không quản, nhưng thực hiển nhiên, vài thứ kia khó được gặp được này đó lầm sông tới đồ vật. Căn bản không có khả năng sẽ vứt bỏ. Trong xe những người khác cũng phát hiện đến không thích hợp. Kinh hoàng dò hỏi, con đường này không phải Đông Hoa Lộ, đi như thế nào thượng con đường này? Đây là chỗ nào? Thực mau liền có mặt khác hành khách cũng phát hiện này không phải bọn họ thường đi con đường kia. Hơn nữa ngoài cửa sổ xe hoàn cảnh thật sự quá mức quỷ dị. Có cái nữ cao trung sinh ngẩng đầu nhìn về phía xe ngoại thời điểm vừa lúc cùng một đôi không có. Hảo ý đôi mắt đối thượng. Khởi điểm nàng tưởng pha lê phản quang, nhưng là quay đầu lại xem thời điểm phát hiện đối diện chỗ ngồi căn bản không có người. Kia cửa kính thượng đôi mắt là thứ gì? Nàng lại quay đầu lại xem, một cái bóng đen bay nhanh xẹt qua, nàng nhịn không được thét chói tai. Xe bên ngoài có cái gì? Thét chói tai gia tăng hành khách sợ hãi. Bọn họ bất an dò hỏi tài xế. Tài xế sắc mặt trắng bệch. Cái chán chảy ra mồ hôi, nhưng hắn cắn chặt răng không dám nói ra vừa rồi nhìn đến cột mốc đường. Mặt trên viết không phải Đông Hoa Lộ, mà là Văn Xương Lộ, mà liền ở vừa mới hắn nhớ tới thân thị có quan hệ với Văn Xương Lộ quỷ dị truyền thuyết. Văn Xương Lộ ở trước kia chính là một mảnh bãi tha ma. Khi đó có bao nhiêu người nghèo đều ở tại nơi đó. Nghèo đã chết ngay tại chỗ vùi lấp. Còn có một ít người đã chết cũng chưa tiền hạ táng. Vì thế đều ném tới này phiến mà, còn có chết đi trẻ con, tử thai từ từ đều ném tới con đường này tới. Ở trước kia, Văn Xương Lộ còn bị diễn xưng là phố âm dương, chỉ chính là nơi này tà môn. Hắn cũng nghe quá đồng sự giảng quá nếu bất hạnh tiến vào Văn Xương Lộ. Tốt nhất dừng lại không cần khai. Bằng không ngươi cũng không biết chính mình sẽ chạy đến địa phương nào đi. Hắn còn hôm nay cùng hắn đổi tuyến đồng sự cố ý dặn dò hắn. Đi Đông Hoa Lộ thời điểm chú ý xem cột mốc đường. Ngàn vạn đừng nhìn sai, nhưng hắn vẫn là nhìn lầm, đi vào Văn Xương Lộ, bởi vì hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hiện tại mới 7 giờ nhiều chung. Thái Dương mới vừa xuống núi là có thể như vậy ta. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người, tài xế tập trung nhìn vào, phát hiện là phản quang kính ảnh ngược một cái màu đen hình người bóng dáng. Đang gắt gao dán xe buýt, cái kia bóng dáng tựa hồ chú ý tới có người đang xem hắn. Vì thế xem qua đi, vừa lúc cùng nhìn gương tài xế đối tượng mắt, tài xế tức khắc sợ tới mức trái tim sậu đình, theo sau chính là điên cuồng sợ hãi. Hắn khẩn nhấn ga lại phát hiện xe buýt về phía trước chạy 4-5 mét sau liền tắt lửa. Như thế nào nhấn ga đều không động đậy lên. Sau đó chính là có cái gì ở dùng sức chụp đánh cửa sổ xe. Phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, lưu lại một cái màu đen dấu bàn tay từ cửa sổ xe hành khách sợ tới mức run bần bật, thét chói tai khóc kêu liên tục, tài xế nằm liệt ngồi ở ghế trên. Ngơ ngác vô thần, bọn họ cũng đều biết, bên ngoài đồ vật bài trừ cửa sổ xe xông tới là chuyện sớm hay muộn. Có người ý đồ gọi điện thoại cầu cứu, nhưng đều không có tín hiệu, vì thế tuyệt vọng mà thống khổ. Đang lúc bọn họ tuyệt vọng thời điểm, Trần Dương đứng lên đối tài xế nói. Đem cửa xe mở ra, tài xế sau một lúc lâu qua đi mới phản ứng lại đây. Ngươi muốn đi xuống sao? Ngươi đừng xúc động, chúng ta chờ một chút. Có lẽ có cứu. Trần Dương thở dài. Ta đi xuống đem vài thứ kia đuổi đi. Mở cửa xe đi, những người khác vô luận phát sinh chuyện gì đều đừng xuống xe. Tài xế ngơ ngác nhìn Trần Dương. Mơ hồ minh bạch chính mình đây là may mắn gặp gỡ cao nhân rồi. Vội vàng mở cửa xe, làm Trần Dương xuống xe. Trần Dương vừa xuống xe, cửa xe lập tức đóng lại. Đường hắn đi ra ly giao thông công cộng 3-4 bước xa thời điểm lại đột nhiên biến mất. Bị màu đen sương mù dày đặc vùi lấp. Các hành khách đã khẩn trương lại chờ mong nhìn về phía xe ngoại. Yên lặng ở trong lòng cầu nguyện phù hộ Trần Dương sẽ không xảy ra chuyện. Không ngừng bởi vì Trần Dương cứu bọn họ, còn bởi vì Trần Dương là bọn họ duy nhất cứu mạng rơm rạ. Trần Dương tại hạ xa tiền liền biết bọn họ là gặp được thứ gì. Địa sát, một loại yêu thích xoay quanh ở quốc lộ thượng tà ám. Yêu nhất tập kích chiếc xe chế tạo tai nạn xe cộ. Trần Dương hai tay cộng véo Bắc Phong sát quỷ ấn, Bắc Phong sát quỷ ấn, Phong đô triệu quỷ thần ấn, cấm đoán chư quỷ, trảm phạt tà thần, cấp tốc nghe lệnh, tức thì, kim quang lập hiện, dần dần xua tan màu đen sương mù dày đặc trung địa sát thét chói tai, nhanh chóng thối lui, không dám lại lưu lại, bên trong xe mọi người không thấy được kim quang. Chỉ có thể cảm giác âm trầm, cảm giác áp bách chậm lại không ít. Hơn nữa cảm giác sương mù dày đặc cũng ở biến mỏng. Có một con địa sát không cam lòng, còn tưởng dùng hết toàn lực đánh vỡ cửa sổ xe pha lê. Chỉ là vừa lúc đâm kia khối pha lê bên cạnh ngồi Độ Sóc. Độ Sóc quay đầu, mặt vô biểu tình, lạnh nhạt đôi mắt đối thượng kia chỉ địa sát còn chưa phản ứng lại đây. Thế nhưng ở nháy mắt trực tiếp bị đánh tan, như thế đáng sợ, tự cũng không có mắt địa sát còn dám đụng phải tới. Mà Trần Dương bên kia cũng đem nhiễu sự địa sát đuổi đi. Chỉ là văn xương lộ rốt cuộc từng là bãi tha ma. Hai bên như cũ có rất nhiều cô hồn dã quỷ, Trần Dương liền đem hai chương phù chú dán ở giao thông công cộng thượng. Lập tức xuất hiện lưỡng đạo ánh đèn, Trần Dương gõ cửa xe. Ý bảo tài xế mở cửa xe, phủ một bước vào thùng xe nội, mọi người liền đều mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn. Xe Monster Trần Dương nói. Có thể đi rồi, không cần bàng quan cũng không cần kêu sợ hãi. Sợ hãi nói liền nhắm mắt lại hoặc là kéo lên màn xe, mọi người làm theo. Sợ hãi người dứt khoát liền nhắm mắt lại, đương nhiên cũng có gan lớn người muốn nhìn. Chỉ là trộm nhìn thoáng qua liền sợ tới mức run bần bật. Ngược lại là tài xế, mắt nhìn thẳng tắp đi phía trước khai. Tuy rằng không dám nhìn tới, nhưng hắn cũng biết bên ngoài tựa hồ có rất nhiều đồ vật ở nhìn bọn hắn chằm chằm đi thẳng đến. Phía trước xuất hiện ấm áp ánh đèn, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Kiếp sau chạy trốn giống nhau nhìn về phía Trần Dương, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Có người dò hỏi hắn là nào sở đạo quan, hy vọng có thể đi cúi chào. Trần Dương trả lời chính mình không có đạo quan, nhưng đem Tử Dương cung cùng Bạch Vân quan giới thiệu một lần. Quay đầu lại ngồi vào Độ Sóc bên người, rất là kiêu ngạo nói, ta sẽ Bắc Phong sát quỷ ấn, Bắc Phong sát quỷ ấn. Tác dụng với sát quỷ trừ tà phục ma, vì phong đô pháp ấn chi nhất, vốn là yêu cầu gỗ đào tâm khắc ấn. Bất quá Trần Dương vô dụng pháp ấn, mà là dụng tâm ấn đem chi thi triển ra tới. Có thể nói là thiên phú dị lẫm ni, Dương Dương lợi hại, ta chỉ là nếm thử một chút. Không nghĩ tới sẽ thành công. Bất quá, lần tới ta phải thử một chút phong đô đại đế tâm ấn, Trần Dương dã tâm bừng bừng nói. Phong đô đại đế Độ Sóc tươi cười cứng đờ một chút. Phùng tiểu thê tử nói, Dương Dương nhất định có thể. Dương Dương thông minh nhất. Hết chương.